Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 421, chương 421, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thiệu Dương lại hỏi thăm vài câu, nghĩ nghĩ, vậy không có quá nhiều manh mối mà theo. Thiệu Dương đành phải tạm thời từ bỏ. Thôi, bất quá. Thiệu Dương vừa quay đầu nhìn thấy trên đất vài cây sinh diệt hoa, đại khái là bởi vì bị chính mình đả kích đến. Cái này Long tiên sinh thế mà đem cái này vài cây sinh diệt hoa đều lưu tại nơi này. Thiệu Dương vội vàng vui vẻ nhặt. Ai, hơi kém thiếu chút nữa mà đi. Nhược điểm mà đạo pháp thần thông luôn có thể phụ trợ thôi diễn một cái đi. Cái này lại không nói. Lại nói đúng vào lúc này, bỗng nhiên giữa không trung âm phong từng trận, đám người ngẩng đầu một cái, chỉ thấy mấy đạo du hồn xuất hiện ở nơi đó, toàn thân áo trắng, thân hình hư miểu, chân không chạm đất, vẻ mặt cứng đờ, thình lình đều là quỷ vật. Huyền Trang nhất thời bị kinh hãi nhảy một cái, vội vàng kêu lên, Hoàn Dương Công, có quỷ vật, hắn thấp giọng niệm tụng kinh văn. Cái này Phật kinh chi lực tự nhiên mà vậy tản mát ra. Hư không bên trong cái kia mấy đạo du hồn vậy rất là khó chịu. Thiệu Dương vội vàng ngừng lại Huyền Trang. Pháp sư, đây là ta nuôi mấy cái linh sủng. Quỷ hồn linh sủng. Huyền Trang dừng lại niệm tụng kinh văn. Không khỏi rất là không nói nhìn Thiệu Dương một chút. Đáy lòng nhịn không được lắc đầu. Cái này Hoàn Dương Công. Bản tính xem ra ngược lại là tốt, chỉ là cái này rất nhiều làm thực sự không giống như là chính đạo quân tử. Chính mình ngày sau, vẫn là phải thật tốt khuyên cáo mới là, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, Thiệu Dương đem cái kia mấy đạo du hồn chiêu đến trước mắt. Cẩn thận hỏi thăm, rất nhanh liền từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức mình muốn. Cuối cùng phát hiện, Thiệu Dương mừng rỡ. Vội vàng hướng một bên Huyền Trang pháp sư nói, pháp sư, hãy theo ta đi, tại đã tìm được ngươi tỏa hạ người đệ tử thứ nhất. Huyền Trang ngạc nhiên, Thiệu Dương lại không kịp giải thích, liên tục mang theo Huyền Trang đi đường đi qua, tự nhiên chính là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Trước đó Thiệu Dương tới cứu Huyền Trang, liền đã ám lưu lại một tay chuẩn bị. Đi trước phái ra chúng du hồn đi tìm kiếm Tôn Ngộ Không vị trí. Bọn hắn bây giờ đã là tiến vào lưỡng giới sơn. Cái gọi là lưỡng giới sơn, kỳ thật liền cũng là Như Lai Phật Tổ bàn tay hóa thành ngũ hành sơn. Tôn Hầu Tử chính là bị trấn áp tại nơi này. Nơi này cũng là đại đường cùng Thát Đát phân giới chỗ. Cũng là thế gian cùng U Minh giới phân giới chỗ. Một lát sau, Thiệu Dương đã mang theo Huyền Trang đi tới Tôn Ngộ Không bị trấn áp địa phương. Chỉ thấy thế núi nguy nga, thẳng vào mây xanh, bất quá tại cái này núi non phía dưới, lại có một chỗ hộp đá, trong đó chính đè ép một khỉ. Sao? Hẳn là đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao? Thiệu Dương nhịn không được chiêm ngưỡng, ở đời sau. Hắn thế nhưng là vô số lần nghe nói qua Tôn Ngộ Không tên tuổi. Lúc này xem ra, cái này Tôn Ngộ Không cũng làm đúng như cùng trong sách chỗ miêu tả như vậy, tướng mạo xấu xí, hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy Thiệu Dương bọn hắn, không khỏi chính là cười nói, kỳ quái, Bồ Tát lúc đến nói cho ta, nói có đông thổ tới hòa thượng muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Để cho ta bảo vệ hắn, nhận hắn vi sư, lại sao tới hai người. Nói xong, hắn nhìn một chút cái kia mà yêu, lại bổ sung, còn có một yêu. Huyền Trang nhịn không được tụng một tiếng Phật hiệu. Cái này khỉ con đúng là Bồ Tát an bài hộ tống chính mình đi về phía Tây hộ pháp người. Thiệu Dương hướng Huyền Trang chỉ một cái cười nói, vị này chính là đường Huyền Trang. Đi về phía Tây thỉnh kinh người hữu duyên. Ta giống như ngươi, đều là phụng mệnh hộ tống hắn đi về phía Tây thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không nhịn không được nói, Bồ Tát dặn dò ta bái hắn làm thầy, nhưng đã có ngươi trước đây, chẳng lẽ không phải nói là ta ngược lại là nhị đệ tử? Thiệu Dương cười nói, ta trước nhập môn, tự nhiên cần phải là ta vì đại sư huynh, cũng may Tôn Ngộ Không cũng không làm sao so đo cái này. Ở nơi đó kêu lên, người sư phụ kia, đại sư huynh, các người mau mau đem ta phóng xuất mới là. Thiệu Dương ở nơi đó còn lại nói chuyện, Huyền Trang đã hoảng hốt vội nói, Hoàn Dương Công, ngươi là bệ hạ ngự đệ, đương kim Hoàn Dương Công, lại là đạo môn xuất thân, ta sao dám mạo muội thu ngươi làm đồ. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, Phật đạo vốn một nhà, bên trong Phật môn, nguyên cũng không ít người xuất thân đạo môn, làm sao chân vì quái. Ngừng lại, Thiệu Dương nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Không, vừa cười nói, huống chi, nhị sư đệ chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Tôn Ngộ Không không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới nghĩ rõ ràng, Thiệu Dương chỗ xưng nhị sư đệ, chính là chỉ hắn. Tôn Ngộ Không không khỏi cảm giác là lạ, bất quá, hắn vậy không có quá so đo cái này, ở nơi đó cười nói, ta cũng không biết ta xem như xuất thân cái nào cửa. Cái kia đại sư huynh ngươi lại làm thế nào biết? Thiệu Dương nói, ta đối với lệnh sư nghe tiếng lâu vậy. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, đây là Thiệu Dương chính mình đoán được hắn sư tôn là ai. Lại không phải hắn mở miệng, cần cũng trách không được hắn. Nhàn thoại cái này nhất thời, Tôn Ngộ Không tự nhiên lại kêu để cứu hắn. Thiệu Dương nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng giành nói, Pháp Sư, chân ngươi chân không có nhẹ như vậy liền, cũng không nhọc đến ngươi xuất thủ, vẫn là để ta đi. Huyền Trang tự nhiên cảm ơn Thiệu Dương. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, Tề Thiên Đại Thánh cũng là ta nhị sư đệ, không cần cảm ơn ta. Nói xong, hắn liền dựa vào Tôn Ngộ Không chỉ điểm, hướng về cái này ngũ hành sơn đỉnh phong chỗ leo lên đi qua. Quả nhiên, liền như là nguyên tác bên trong ghi lại, đỉnh núi chỗ, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, chính trước có một tảng đá lớn, phía trên dán phong bì, chính là Úm, Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng, cái này lục tự chân ngôn, tản mát lấy từng đạo kim quang óng ánh. Thiệu Dương học nguyên tác bên trong Huyền Trang bộ dáng, hướng về kia đá tảng lại vài cái, trong lòng khấn thầm, nhưng mà Thiệu Dương tiến lên nữa đi bóc phong bì lúc, lại như cũ một mực đính tại trên đá lớn, đúng là lấy không xuống. Thiệu Dương thầm kêu không ổn, hẳn là còn nhất định phải Huyền Trang tự mình động thủ sao? Cái này nếu là Huyền Trang cứu ra Tôn Ngộ Không, còn tính hay không là tự mình hoàn thành nhiệm vụ? Thiệu Dương vậy hoàn toàn không có lại vận chuyển chân nguyên, đi cưỡng ép bóc ý tứ. Cái này lục tự chân ngôn bên trong ẩn chứa Phật tổ vô biên pháp lực, há lại hắn đủ khả năng đối kháng? Chính lúc này, lại nói Tôn Ngộ Không ở phía dưới trông thấy Thiệu Dương bóc không mở ra ra, đã ở phía dưới kêu lên, đại sư huynh, ngươi không được, vẫn là đến đổi sư phụ đi lên. Bồ Tát cố ý dặn dò, chỉ có đi về phía tây người hữu duyên mới có thể bóc thiếp này. Thiệu Dương trong lòng hơi động, hướng Huyền Trang cười một tiếng, Pháp Sư, ta vốn muốn cho ngươi tỉnh một phen khí lực, ai ngờ còn nhất định phải ngươi đến. Không bằng dạng này, ngươi hướng Phật Tổ cầu chúc vài câu, cho phép ta thay ngươi bóc thiếp này đi. Huyền Trang không nghi ngờ gì, nghe vậy hớn hở nói, như thế cũng tốt. Nói xong, hắn là ở chỗ này yên lặng cầu chúc, nói là thế núi kỳ đột ngột, Hoàn Dương Công cũng là có ý tốt, thay hắn leo núi, như cái này Tôn Ngộ Không quả nhiên có đồ đệ phân chia, cần phải theo hắn đi về phía tây, liền do Hoàn Dương Công thay hắn bóc tới đây gián vân. Vân mấy lời, cầu chúc hoàn tất, Huyền Trang hướng Thiệu Dương kêu một tiếng. Thiệu Dương tiến lên nữa động thủ. Quả nhiên lần này, cái kia lục tự chân ngôn đã nhẹ nhàng linh hoạt bóc xuống dưới. Sao? Quả nhiên là quân tử có thể lấn lấy Phương Thiệu Dương, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hổ thẹn. Phía dưới, Huyền Trang Chính ở chỗ này vui vẻ cười nói, quả nhiên đã bóc. Hoàn Dương Công, người biện pháp quả nhiên có tác dụng. Thiệu Dương tập trung ý chí ám đạo, liền vì chuyện hôm nay, chính mình cũng làm liều mạng hộ tống Huyền Trang hoàn thành đi về phía tây thỉnh kinh sự tình hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.